Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, rằng co. Phù phù, phù phù, phù phù, không có công kích, nhưng khi cái kia thần bí không hiểu quái vật tiếp cận, cho dù cầm trong tay Phật khí, một đám người y nguyên liên tiếp ngã sấp xuống. Kia là nguồn gốc từ sinh mệnh bản chất chênh lệch, một vị đại thánh cấp bậc nhân vật, đối với diệp phàm nhân vật như bọn họ đến nói chính là thiên địa khác biệt. Thánh nhân một cây sợi tóc liền có thể đè sập một đoạn dãy núi. Một giọt máu tươi có thể giết chết đại năng, chứ đừng nói chi là tại thánh nhân cấp bậc phía trên đại thánh. Uy năng khủng bố vô biên, để một đám người đều mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Điều đáng mừng duy nhất chính là đoàn kia to lớn bóng tối cũng không có đem ánh mắt tập trung tại mọi người trên đầu. Cái kia như là đèn lồng giống nhau con người nhìn chằm chằm to lớn quan tài đồng thau cổ. Còn có cái kia 9 đầu đã không có sinh mệnh khí tức chân long, có chút kinh nghi bất định, còn có không che giấu được tham lam. Đối với phương thiên địa này yêu tộc đến nói, cùng chân long tương quan bất luận cái gì tồn tại đều là đáng sợ. Thuần huyết chân long trưởng thành có thể thoải mái mà trở thành đại đế. Vô luận phương thiên địa này phải chăng có người thành đạo, kia là đáng sợ nhất huyết mạch, là cùng trong truyền thuyết thần thoại chỉ xuất hiện qua một lần hỗn độn thể sánh vai tồn tại. Đối với ngạc tổ đến nói, 9 bộ chân long thân thể đều là vô thượng bảo vật. Hắn kinh nghi bất định, vòng quanh tế đàn 5 màu xoay quanh, do dự nghĩ muốn xuất thủ, đồng thời trong lòng của hắn tựa hồ lại có chút sợ hãi. Đối với có thể làm cho 9 đầu chân long gánh vác quan tài tồn tại, trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút suy đoán, nhưng không dám chắc chắn, vì vậy một mực tại do dự. Keng, đỉnh đầu thái cực bát quái đồ tại diệp phàm mấy người nôn nóng trong ánh mắt cuối cùng ngưng tụ thành hình, trong mắt bọn họ lập tức toát ra hưng phấn tình cảm. Ở đây tuyệt vọng trong cảnh địa, đây là sinh cơ duy nhất. Oanh, thái cực bát quái đồ trận đâm xuyên hư không, để hư không phá vỡ một cái động lớn, liên thông một phương không biết tên chỗ. 9 đầu chân long chậm rãi xê dịch, muốn đem quan tài lớn bằng đồng thau kéo vào trong đó. Tựa như từ thật sơn xuất phát như thế, Diệp Phàm cùng bàng bác mấy người nhìn chằm chằm hư không bên trong cái kia khẩu lỗ đen. Người đã kinh đứng trong quan tài đồng thau cổ, chờ đợi lấy tức sắp bắt đầu đi thuyền. Đông, vào giờ phút như thế này, cái kia một mực do dự đáng sợ yêu ma cuối cùng xuất thủ. Hư không bên trong giống như có một viên thái dương đang thiêu đốt, chói mắt để người nhìn không thấy bất luận cái gì vật phẩm. Diệp Phàm mấy người trực tiếp co quắp ngã xuống đất, hẳn là có thần bí khó lường quan tài đồng thau cổ che chở. Một vị đại thần cấp bậc nhân vật không có chút nào bảo lưu xuất thủ, chỉ là uy áp liền có thể để bọn hắn bạo thể mà chết. Trực tiếp chết đi, hiện tại vẻn vẹn chỉ là co quắp ngã xuống đất, uy năng đã là bị suy yếu rất nhiều, mà Đường Huyền Minh thì nhìn rõ ràng. Hai đạo đáng sợ năng lượng giao thoa lấy phong ấn tại cái kia hư không bên trong. Phong bế cái kia đã phá vỡ hư không, thật là khiến người ta sợ hãi than năng lượng vận sử dụng thủ đoạn. Hắn không che giấu chút nào, tự thân tán thưởng, mà bên cạnh hắn một nhóm đồng học đã cảm giác lông măng phát nổ. Cạch cong, quan tài lớn bằng đồng thau chấn động kịch liệt, bị một cái đại thủ ngăn chặn. Tại Diệp Phàm mấy người giống như gặp quỷ trong ánh mắt, cái kia thần bí khó dò yêu ma giống như kéo co duỗi ra một cái che trời đại thủ, níu lại quan tài lớn bằng đồng thau, muốn đem nó một chút xíu từ tế đàn 5 màu bên trong túm ra đi. Cái này loại hoàn toàn không thuộc về khoa học kỹ thuật thủ đoạn để một đám người nghẹn họng, nhìn chân chối, nhưng cũng choáng váng, đáy lòng phát lạnh, cảm giác tay chân lạnh buốt, bị phong ấn ở 18 tầng địa ngục phía dưới yêu ma thấy thế nào đều không phải cái gì tốt yêu. Từ nó trước ra sân, vô số màu đen cá sấu giống như thủy triều vọt tới. Để đồng học một vị lại một vị chết đi, hoàn toàn coi thường nhân mạng cũng có thể thấy được. Một khi quan tài lớn bằng đồng thau bị kéo ra ngoài, cái này thần bí khó lường quan tài khả năng không có việc gì. Nhưng ở trận tất cả mọi người đều hẳn là sẽ trở thành cái này yêu ma hậu thế đồ ăn. Keng, quan tài lớn bằng đồng thau phát ra một tiếng vang thật lớn. Hư không bên trong có máu tươi vẩy xuống, sán lạn như là nắng gắt. Ầm ầm, to lớn quan tài từ hư không bên trong rơi xuống. Cuồn cuộn hai lần về sau lại một lần nữa rơi vào tế đàn năm màu. Răng rác, hư không bên trong thái cực bát quái đồ chậm rãi chấn động. Giao thoa ở phía trên phong ấn phát xuất chống đỡ hết nổi rên rỉ thanh âm. Đối mặt tình huống như vậy, cái kia vẫn đứng tại tế đàn năm màu bên ngoài kinh khủng tồn tại cuối cùng không thể tỉnh táo. Hắn do dự một cái. Tại một đám người ánh mắt hoảng sợ bên trong, thể hiện ra trong thần thoại thần thông, thân thể một chút xíu thu nhỏ, hóa thành một tôn thân cao hơn trượng nhân vật. Tại một đám người ánh mắt tuyệt vọng bên trong, một bước đi vào quan tài đồng thau cổ, cái kia ánh mắt lạnh lùng quét ngang, một cái liền tập trung vào y nguyên đứng tại bên trong quan tài đồng thau cổ. Mặt không thay đổi Đường Huyền Minh. Nhân vật khác đều tại hắn cái kia đáng sợ uy áp phía dưới sụi lơ như bùn. Chỉ có Đường Huyền Minh sắc mặt như thường. Ngạc tổ rõ ràng lấy làm kinh hãi. Cái kia trong đôi mắt phun phun ra một thước có thừa quang mang đều co rút lại một cái. Không nghĩ tới bên trong quan tài đồng thau cổ thế mà có tồn tại có thể thừa nhận được hắn uy áp. Không phản ứng chút nào. Có thể thừa nhận được đại thánh cấp bậc uy áp mà sắc mặt ung dung nhân vật. Chỉ có cùng cấp bậc tồn tại, hoặc là những tại kia thành trên đường tiếp cận vô địch chí tôn trẻ tuổi. Đạt được thánh nhân vương đỉnh phong cấp bậc tồn tại, tu hành càng là đến hậu kỳ, chênh lệch lại càng lớn, lớn đến để người khó có thể tưởng tượng. Một cảnh giới chênh lệch chính là thiên địa cách. Vì vậy đối mặt bình tĩnh thong dong, sớm đã đứng tại bên trong quan tài đồng thau cổ Đường Huyền Minh. Ngạc tổ trong lúc nhất thời thế mà ngừng lại bước chân. Thấp giọng hỏi thăm nói, ngươi là ai? Cái kia khác biệt với hiện đại bất luận cái gì ngôn ngữ. Là một loại cổ xưa phát biểu phương thức, nhưng hết lần này tới lần khác ở đây tất cả mọi người đều nghe hiểu được. Thanh âm kia rơi vào bộ não người bên trong phảng phất liền tự nhiên mà vậy biến thành bọn hắn có. Thể lý giải thanh âm, Diệp Phàm bàng bác chờ người choáng váng, cảm giác hô hấp đều có chút khống chế không nổi. Sắc mặt đỏ lên, cơ hồ ngạt thở, ngoại giới hư không bên trong. Phong ấn vỡ vụn thanh âm còn tại tiếp tục, nhưng phảng phất trở thành động tác chậm. Mỗi một giây đều như là một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Bọn hắn sợ hãi cái này đáng sợ yêu ma không phân phải trái đúng sai một bàn tay liền đem tất cả mọi người. Đều chụp chết ở đây, đồng thời cũng lo lắng Đường Huyền Minh an nguy. Ta, một cái nhàm chán nhân vật, đối với kiện vật phẩm này vừa vặn có chút hiếu kỳ. Vì vậy liền tới xem một chút. Đối mặt cái kia để người hít thở không thông yêu ma. Đường Huyền Minh nhẹ nhõm nhún vai, giống như đối mặt không phải một vị giết người như ngoé yêu ma. Đó là bởi vì không có gì đặc biệt nhân vật. Hắn lời kế tiếp, thậm chí để Diệp Phàm mấy người hoài nghi mình nghe nhầm. Ngươi chạy vào để làm gì? Có phải hay không cảm thấy 18 tầng địa ngục không đủ dễ chịu? Còn nghĩ lại quan 2 năm. Ùm ụp, một nhóm ngược lại phục trên đất đồng học trắng bệch cả mặt. Bọn hắn vốn cho rằng Đường Huyền Minh bình tĩnh ung dung ở đây kéo dài một ít thời gian. Để quan tài đồng thau cổ tiến vào hư không đường hầm chính là chuyện không tầm thường. Không nghĩ tới Đường Huyền Minh lá gan thế mà như thế béo. Lại dám như thế đối với một vị đáng sợ yêu ma nói chuyện. hù dọa hắn, hù dọa hắn. Tuy nói không biết vì cái gì, nhưng Diệp Phàm đám người đã kinh từ ngắn ngủi trong lúc nói chuyện với nhau nghe được. Vị này đáng sợ yêu ma tựa hồ coi Đường Huyền Minh là thành hắn cùng cấp bậc tồn tại. Trong lòng đã đang yên lặng cầu nguyện, tức là Đường Huyền Minh gan lớn mà kinh hãi, vừa hy vọng lần này không thành kế thật sự có thể thành công. Ngạc tổ trong đôi mắt phun ra ra quang mang cũng co rút lại hai lần. Hắn nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh, nhất là Đường Huyền Minh cái kia một thân cùng Diệp Phàm mấy người đồng dạng ăn mặc quần áo. Trầm mặc chỉ chốc lát, Diệp Phàm đám người một trái tim lại không chỗ ở rơi xuống. Ngươi để ta rời đi, ta ý tứ biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng. Đường Huyền Minh ung dung không vội mở miệng, rõ ràng đối mặt một vị yêu khí ngập trời nhân vật đáng sợ, mà lại rất có thể biểu diễn đã lộ tẩy. Hắn loại khí chất này y nguyên nhịn không được để Diệp Phàm chờ người xưng tán. Quả nhiên không hổ là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đạt được 10 tỷ phú ông cấp bậc nhân vật. Chỉ hy vọng cái này một cái có thể hù dọa hắn. Nhưng người tựa hồ không đủ mạnh. Người thật giống như cùng bọn hắn đến tự cùng một nơi. Mà bọn hắn nhỏ yếu giống một con côn trùng. Ngạc tổ tùy ý chỉ ngổn ngang lộn xộn, nằm trên mặt đất căn bản dậy không nổi Diệp Phàm mấy người. Ánh mắt băng lãnh, khí thế đáng sợ lại một lần nữa cất cao. Bàng bác mấy người cảm thấy lạnh từ đầu đến chân. Cái kia sát khí lạnh lẽo để ra của bọn hắn đều giống như bị đau tại cắt chém. Yếu ớt một chút đồng học chớp mắt, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Có người thậm chí cứt đái cùng lưu. Thân bên trên tán phát đặc biệt hương vị. Nhưng lúc này không có người cảm thấy cổ quái. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?